Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1979, chương 1981, chuyên môn làm người tức giận. Chứng kiến Tần Dương đột nhiên đánh tới, Lý Hoàng Đạo con người trong nháy mắt lui như châm mang. Hai tay lập tức cầm bốc lên pháp quyết, thân hình bạo vọt. Mang theo cực kỳ ngang ngược cùng lăng lệ trưởng phong gào thét mà ra. Bành, nhưng mà hắn chỉ là một cái thiên tiên cảnh cao thủ, làm sao có thể là Tần Dương đối thủ. Tại hai người tiếp xúc chớp mắt, Lý Hoàng Đạo liền cảm nhận được đối diện quay cuồng mà đến uy áp kinh khủng. Tâm lạnh nửa đoạn, kinh hãi thời điểm, ngực tựa như nổ tung đồng dạng, phun ra tiên huyết. Đập phía sau trên vách tường. Ngươi, Lý Hoàng Đạo hoảng sợ nhìn qua Tần Dương, không ngờ tới thực lực đối phương càng như thế độ cao. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh nhận kinh hãi Lan Nguyệt Hương cùng Đồng Nhạc Nhạc. Ôn nhu hỏi, các ngươi hai cái không có chuyện gì đi. Lan Nguyệt Hương lung lay cái đầu nhỏ, Đồng Nhạc Nhạc lại một bộ tội nghiệp bộ dáng. Chỉ mình góc miệng vết máu, tức giận nói, ngươi xem một chút Tần ca ca, ta kém chút bị hắn cho đánh chết, ngươi nhất định muốn thay ta báo thù à. Tần Dương đưa tay lau lau nàng khóe môi huyết dịch, đáy mắt hiển hiện sát cơ, hắn đem hai nữ trên thân giam cầm ấn ký cho bỏ đi. Khôi phục các nàng tu vi, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ thay các ngươi xuất khí. Lý Hoàng Đạo che ngực đứng lên, nộ quát, tiểu tử thúi, ngươi có thể biết nơi này là địa phương nào không? Nơi này chính là thần điện phân điện, ngươi trêu chọc thí ma thần điện, về sau đừng nghĩ tại tiên giới tiếp tục chờ đợi. Lão tử đợi không phải, còn chưa tới phiên ngươi cái này rác rưởi đến nói chuyện. Tần Dương thân hình lóe lên, như kiểu quỷ mị hư vô lướt đến đối phương trước mặt. Không đợi đối phương phản kháng, liền bóp một cái trụ Lý Hoàng Đạo cái cổ, lạnh lùng nói, đời sau luân hồi thời điểm rất nhớ kỹ điểm, cái khác người đều dám trêu chọc. Tần ca ca, đừng vội giết, để cho ta cũng xả giận. Đồng Nhạc Nhạc xuất ra nói mớ phá pháp trượng, vội vàng nói xong, nàng thi triển thuật pháp, trong tay pháp trượng chỉ hướng Lý Hoàng Đạo cúc hoa. Lời nói quát, cho ta tạc, bị Tần Dương chế trụ Lý Hoàng Đạo không cách nào dãy rủa. Còn chưa kịp phản ứng, một cỗ kịch liệt đau nhức đột nhiên truyền đến, đau hắn da mặt đỏ lên, hai mắt lồi đến, muốn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, lại bị Tần Dương bóp lấy cái cổ, không cách nào phát ra âm thanh. CMNA, nhà đầu này là biến thái đi. Lý Hoàng Đạo nước mắt ào ào lưu, hầu như muốn khóc lên, loại này cực kỳ tàn ác tổn thương, thế gian này có mấy cái người có thể chịu nổi. Đại ca, ngươi dứt khoát trực tiếp giết ta đi. Bị Đồng Nhạc Nhạc liên tục mấy lần oanh tạc về sau, Lý Hoàng Đạo cũng chỉ còn lại xuất khí, không có tiến vào khí, như vậy tàn khốc tàn phá. Nhưng hắn nội tâm tràn đầy hối hận, sớm biết có biến thái như vậy nha đầu, lúc trước liền không nên trêu chọc. Hết giận về sau, Đồng Nhạc Nhạc tâm tình mới thư sướng rất nhiều. Đón lấy ngươi xử trí đi. Nữ hài thu hồi pháp trượng, vỗ vỗ tay, nhìn qua lệ rơi đầy mặt Lý Hoàng Đạo đắc ý nhếch lên khóe môi. Lão già, nói cô nãi nãi sẽ trả thù, ngươi còn không tin? Răng rác, Tần Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp cắt đứt Lý Hoàng Đạo cái cổ, đồng thời vỡ vụn hắn hồn phách. Nhìn qua Lý Hoàng Đạo thi thể, Cửu Điện Hạ lo lắng nói, Tần Dương, Lý Hoàng Đạo dù sao cũng là thần điện người, hắn cái này nhất tử, thần điện dù sao sẽ đến tìm ngươi phiền phức, lại tăng thêm phía trước bị ngươi hố những cái kia tiên giả. Ngày tháng sau đó ngươi chỉ sợ không yên ổn. Tần Dương vuốt cằm suy tư chốc lát, thản nhiên nói, tính toán, mặc kệ hắn, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, trở về lại nghĩ biện pháp. Hắn nhìn về phía bên cạnh Lan Nguyệt Hương, hỏi, bảy hồn họa, họa thế nào? Lần này tiếp Lan Nguyệt Hương đi lên, chính là vì phục sinh nhiệm vụ, đem Tu La nữ yêu cùng mẫu thân Liễu Như Thanh trước tiên cho phục sinh. Hy vọng nha đầu này cho thêm chút sức. Lan Nguyệt Hương thanh tịnh đôi mắt đẹp lóe điểm điểm óng ánh, ôn nhu nói, Tần đại ca, ta cũng đã bù đắp Tu La tiền bối hồn phách, chỉ cần chuẩn bị ổn thỏa, ngươi liền có thể lấy phục sinh nàng. Bất quá Liễu A Di hồn phách, bởi vì ta không ở bên người, không có tham khảo, cho nên hiện tại đầu họa một hồn ba phách, còn phải cần chút thời gian. Nói xong, nữ hài cúi đầu, có chút hổ thẹn, nàng tự nhiên biết Tần Dương bức thiết hy vọng mẫu thân mình phục sinh. Chỉ là bởi vì điều kiện có hạn, thủy chung không có cách nào mau chóng hoàn thành Tần Dương giao phó nhiệm vụ. Trong lòng rất tự trách, không sai, hiệu suất rất cao, Tần Dương có chút kinh hỉ xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Vừa cười vừa nói, lần này ngươi có thể tiến vào trong tranh, khoảng cách gần tham khảo mẫu thân của ta hồn phách, chắc hẳn thời gian sẽ ngắn một điểm. Gặp Tần Dương cũng không có trách cứ nàng, tiểu nha đầu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt ra nụ cười, dụng sức gật đầu, ân, ta nhất định mau chóng hoàn thành. Chấm chấm. Trở lại cung điện, Mục Tư Tuyết các nàng xem đến Lan Nguyệt Hương cùng Đồng Nhạc Nhạc bình an vô sự, đều là thở phào, mà Lan Nguyệt Hương cùng Đồng Nhạc Nhạc chứng kiến hùng vĩ như vậy một cái đại cung điện, xem ngẩn người, ta tích ngoan ngoãn a, không nghĩ tới bản tiểu thư còn có thể có trụ hoàng cung một ngày. Không đúng, không đúng, nơi này hẳn là thiên cung. Hoa ca ca, Đồng Nhạc Nhạc hai tay chống nạnh, hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như không là cố kỵ hình tượng, sợ là muốn ngửa mặt lên trời cười ha hà. Giao giao, Lan Nguyệt Hương chứng kiến Lan Băng Giao, mừng rỡ chạy tới, hai tỷ muội một mực tại cùng một chỗ, lần này tách ra, cũng là nghĩ niệm lợi hại. Lan Băng Giao bĩu môi, thầm nói, thật không biết sư phụ làm sao sẽ coi trọng ngươi cái này thằng ngu, vừa tới liền gây chuyện, bên trong ngày thường không tu luyện, chỉ hiểu rõ làm người khác vướng víu. Nghe được muội muội trách cứ, Lan Nguyệt Hương ủy khuất cúi thấp đầu không nói thêm gì nữa. Đôi này song bào thai tính cách hoàn toàn không đồng nhất, thân là muội muội Lan Băng Giao làm bất luận cái gì sự tình đều rất cường thế, tính cách cũng tương đối tàn nhẫn, mà tỷ tỷ ngược lại yếu đuối lợi hại, như cái kẹo đường tựa như. Tần Dương mỗi lần đã gặp các nàng, cũng là cảm khái vạn phần, nhìn xem Đồng Nhạc Nhạc đông sờ sờ, tây ngó ngó, như người hiếu kỳ bảo bảo tựa như. Tần Dương tâm thần khẽ động, bỗng nhiên ngoác nói, Nhạc Nhạc, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, gật gật đầu, đi theo Tần Dương ra đại sảnh, đi tới một chỗ nội viện bên trong. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi biết ta tại sao phải đem ngươi mang lên tiên giới sao? Nói nhảm, bởi vì Tần ca ca yêu ta nhất a. Hơn nữa ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, ngực lớn như vậy, phần mông cũng vảnh lên, Tần ca ca không có ta thời điểm, có phải hay không ngủ không yên? Đồng Nhạc Nhạc dương dương đắc ý nói ra. Tần Dương im lặng nhìn chằm chằm nàng, một cái hạt rẻ đập vào trên đầu nàng. Ta dẫn ngươi bên trên tiên giới là bởi vì ngươi là cái nghịch ngợm chứng. A, đây coi là cái gì lý do a? Đồng Nhạc Nhạc hạnh mục tiêu trợn tròn, lập tức lại một mặt ngượng ngùng nhăn nhó nói, nhân gia ôn nhu như vậy đáng yêu tiểu tỷ tỷ, nơi nào nghịch ngợm nha, ghét ghê tương đương, nhìn xem nữ hài như vậy làm dáng. Tần Dương nổi da gà tất cả đứng lên, vì phòng ngừa buồn nôn đến chính mình, Tần Dương liền vội vàng nói, là như thế này, ta hiện tại cho ngươi truyền thụ một cái công năng, không đúng, hẳn là bí tịch, đúng, cái này bí tịch có chút đặc thù, chính là chuyên môn làm người tức giận. Tần Dương giải thích nói, làm người tức giận, Đồng Nhạc Nhạc một mặt quái dị nhìn qua hắn. Tần ca ca, ngươi cần phải sẽ không biến thành thụ ngược đãi cuồng đi. Còn là nói ngươi đầu óc có bệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.